Thánh Vương, chương 562, tiểu đội phá sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 562, tiểu đội phá sát. Web người của tiểu đội phá sát ai cũng là tinh anh, đương nhiên họ khinh thường người vừa mới vào Dương Kỳ, hơn nữa Dương Kỳ lại là đệ tử hoàng thất, chính là đám bất lực nhất trong đám người ở tiên giới Thái Hoàng Thiên tốt lắm. Thấy tiểu đội phá sát nói như vậy, đại thống lĩnh viên Khoát Hải cũng nói: Thái Long vệ, ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi gia nhập thám báo doanh nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể bị chết, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có vấn đề gì đâu, thuộc hạ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ hét lớn, rất tốt, đi đi. Vù vù vù, 5 người của tiểu đội phá sát trực tiếp bay ra ngoài, không để ý tới Dương Kỳ, hiển nhiên là không để hắn vào trong mắt, muốn để hắn tụt lại phía sau rồi loại khỏi đội ngũ. Trong lòng Dương Kỳ cười lạnh, thân hình biến thành một u ảnh đi theo. Tốt, viên Khoát Hải thấy cảnh tượng này cũng lấy làm kinh hãi. Thân pháp của người này thật tốt, không ngờ trong lúc này mà trong hoàng thất vẫn còn một nhân vật lợi hại tới vậy, thảo nào quận chúa muốn an bài hắn vào đây, xem ra tuệ nhãn của quận chúa đúng là rất kinh người. Nhưng mà 5 binh sĩ của tiểu đội phá sát cũng không bình thường, không biết họ có thể phối hợp với nhau được hay không. Xung quanh vi diện binh doanh này toàn là thông đạo thời không, thông tới các cứ điểm bên ngoài, còn thông tới một địa phương trong tiên giới, nó giống như đường núi trong thể tục. Những thông đạo này đã được xây dựng từ rất lâu rồi, thường dùng vào mục đích di chuyển đại quân. Tiên giới rộng lớn mênh mông, nếu không có sự trợ giúp của thông đạo thì không thể nào mang đại quân đi chinh phạt tiếp tế. Thành viên của tiểu đội phá sát chui vào một cái thông đạo thời không khá lâu rồi mà vẫn chưa tới địa điểm đã định, chứng tỏ khoảng cách hai bên khá xa. Cuối cùng họ cũng xuất hiện ở một khu vực trống trải, hóa ra đây là sa mạc. Cái thông đạo thời không này đã gãy, thật là đáng tiếc. Hiện giờ tiên giới liên tục đại chiến, khá nhiều thông đạo đã bị gãy, đáng tiếc là tiên giới chúng ta không có thần trùng cổ đại, thông đạo thời không của tiên nhân rất không ổn định, chỉ có thần trùng cổ đại chế tạo thông đạo mới kiên cố. Hiện giờ chúng ta phải bay đến Vô Tận Lâm Hải thôi. Một người nói, không biết tên đệ tử hoàng thất kia có theo kịp không? Vù vù vù, 5 người bắt đầu di chuyển, xuyên qua bão cát tốc độ nhanh như tia chớp. Hừ, cái tên phế vật kia chắc chỉ làm liên lụy tới chúng ta mà thôi, mới chỉ có cảnh giới phá toái đã vào binh doanh, thực lực quá kém, hơn nữa còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu, kiểu gì cũng còn lớ ngớ cho mà xem. Cứ quan sát đã, người này không biết trời cao đất rộng, cho rằng thám báo doanh là trò chơi chắc. Gia nhập binh doanh của chúng ta là gia nhập trò chơi sinh tử, chúng ta đi thôi, mặc kệ người này, có lẽ hắn không đi theo chúng ta đâu. Muốn vào Vô Tận Lâm Hải phải xuyên qua một tấm màng chắn, nếu hắn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không vào được thì chỉ có cách ở bên ngoài. Thành viên của tiểu đội phá sát đều cực kỳ cao ngạo, cách quan trọng là họ đã vượt qua thử thách chém giết trong máu tanh. Vậy ư, trong lúc 5 người đang phi hành thì có một thanh âm vang lên bên tai. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người lấy làm kinh hãi, nhất thời dừng lại, trong một chớp mắt đã liên thủ tạo thành một đại trận âm dương ngũ hành, năng lực ứng biến quả thực là cực nhanh. Ai, đương nhiên là ta, chúng ta đều là thành viên của tiểu đội phá sát, vì sao lại bỏ ta lại? Dương Kỳ từ trong một cái hư không đi ra, lạnh lùng nhìn 5 người này. Hắn cũng nhận ra 5 người này cực kỳ lợi hại, không kém gì so với thành viên của Vô Địch Đường, ai cũng có tâm trí kiên nghị, đáng tiếc là thiếu năng lượng và kỳ ngộ để đột phá. Ngươi có thể đuổi kịp chúng ta. Chấm, tên mặc áo giáp lông nhím nói chuyện. Tiểu tử, xem ra ngươi còn ấn tàng thực lực, đã như vậy thì cho chúng ta xem thực lực của ngươi đi, nếu như được thì chúng ta sẽ chấp nhận ngươi. Đúng vậy, chắc ngươi mới vào thám báo doanh nên không biết tiểu đội phá sát chúng ta lợi hại như thế nào, ta nói thật cho ngươi biết, thành viên của tiểu đội phá sát chúng ta ai cũng có hung uy hiển hách. Người cao gầy, mắt tam giác mở miệng nói. Danh hiệu của ta là Độc Xà, người mặc tiền giáp bách vị là đại ca của chúng ta Cuống Long, còn đây là Hung Hồ Tàn Báo, Ấp Thứu. Chim Đại Bàng, Cuồng Long, Hung Hồ Tàn Báo, Ác Thứu, Độc Xà. 5 đại danh hiệu này đều hung thần ác sát, chỉ nghe tên cũng biết khó nhằn. Ta vốn cho rằng người trên tiên giới đều tiên phong đạo cốt, lúc này mới biết mình sai rồi, nó chẳng khác gì với thể tục cả. Dương Kỳ nghe 5 danh hiệu này mà nở nụ cười, mặt không đổi sắc nói. 5 người các ngươi đáng để thu phục. Tiểu tử chưa có hỗn láo, người mặc tiên giáp bách vị, đại ca Cuồng Long mở miệng, hắn chỉ vào một người bên cạnh nói. Độc Xà, để qua đó xem tiểu tử này thực lực thế nào, nếu như tạm được thì chúng ta sẽ thu làm thuộc hạ để sai vặt. Được, Độc Xà bay ra nói. Tiểu tử cho ta xem sự lợi hại của đệ tử hoàng thất nào. Ầm ầm, hắn xuất thủ khá bất ngờ, năm ngón cong lại thành chảo, pháp tắc không trung thành hình vô số con rắn, sau đó hợp thành xà trận, lao tới tấn công Dương Kỳ. Thiên xà xuất động, nhật nguyệt ám quang, đại tiên thuật thất tuyệt triền ngưng tụ trên xà. Đây là đại tiên thuật được tổ hợp lại từ nhiều thiên cấp khí công. Đại tiên thuật thất tuyệt triền xà phá không mà đến, những con ác xà này là do hồn phách tiên nhân bị người này giết chết, chuyên môn thôn phệ hồn phách người khác, có thể nói tên độc xà kia đã hạ độc thủ. Mấy con rắn này mà cũng dám cuồng ngạo trước mặt ta. Chấm, Dương Kỳ đột nhiên vung tay áo. Rất nhiều vòng xoáy xuất hiện, đám rắn kia bị tay áo của hắn bao phủ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, hỗn độn càn khôn nhất tụ bao, hồn độn càn khôn trong tay áo. Dương Kỳ thản nhiên nói, chỉ sau một chớp mắt đại tiên thuật đã bị phá giải. Có chuyện gì vậy, độc xà liên tiếp lui về phía sau thế nhưng Dương Kỳ đâu có bỏ qua, hắn dùng thần uy thời khai thiên lập địa phá vỡ không gian, trực tiếp đi tới trước mặt đối phương, dùng khí thế cường đại ép cho địch nhân kinh sợ, muốn trốn không được, muốn chết cũng chẳng xong. Răng rác, độc xà còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị bóp nát, Dương Kỳ sử dụng phong ấn giam giữ công lực của đối phương. Độc xà, người không có chuyện gì chứ? Thả độc xà ra, những tiếng thét điên cuồng lập tức truyền tới, cuồng long, hung hổ, ác thú, tàn báo lập tức xuất thủ từ bốn người bốn phương công tới, ý đồ chặn đường lui của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi coi đệ tử hoàng thất đều là phế vật cả sao? Dương Kỳ cười ha ha, thân hình xoay tròn, khí lãng phát ra khiến cho thân hình chấn động. Thiên ba chấn không, minh vương hàng thế, đại bi thiên địa càn khôn đảo ngược. Ầm ầm ầm ầm, liên tục bốn tiếng nổ vang lên, cuồng long, hung hổ, ác thú, tàn báo bị chấn bay ra ngoài, chân khí toàn thân tản mát. Tiếp tục bố trận thi triển sát chiêu, trong lúc cuồng long bị đánh bay, hắn vẫn quát lớn. Đầu dễ dàng như vậy, bắt cho ta. Chấm, Dương Kỳ tiếp tục vung tay, ủng ủng, thượng đế chi thủ đè ép hư không, biến không gian thành tinh thế, trong một chớp mắt, bốn đại cao thủ đã bị đông thành thủy tinh rơi xuống sa mạc, trên mặt ai cũng hiện lên sự khủng bố. Tu vi của Dương Kỳ quá kinh khủng, bốn người bọn họ hợp lực cũng không phải là đối thủ, đùa giỡn họ dễ như trở bàn tay, thực lực này còn cần gia nhập binh doanh làm gì? Ngưa, độc xà nói một cách run rẩy, người rốt cuộc là ai? Một hoàng thất đệ có tu vi thế này còn vào binh doanh làm gì, trực tiếp làm quan lớn không được sao? Chuyện này các ngươi không cần phải biết, các ngươi chỉ cần biết rằng, theo ta không những có quan cao lộc hậu mà còn có thể tấn chức tới cảnh giới cao hơn là được. Dương Kỳ nói một cách dứt khoát, hắn dứt lời thì phong ấn thủy tinh cũng nổ tung. Bốn người cuồng long, hung hổ, ác thú, tàn báo lao ra, họ nhìn nhau mà chẳng biết làm gì cho phải. Từ giờ trở đi ta chính là lão đại của tiểu đội phá sát, các ngươi có đồng ý không? Dương Kỳ nói, đương nhiên, các ngươi có thể không nghe mệnh lệnh của ta, cũng có thể chạy trốn, đáng tiếc là tu vi của các ngươi quá yếu, dù có thể chạy khỏi tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị ta bắt lại. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.